Chiến thần hào môn, chương 377, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 377 chương nói cái gì mê sảng. Ngũ hổ, tất cả đều bị mất mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cường thế như hổ, danh tiếng vang dội kiến châu ngũ hổ. Lúc này, không có người nào còn có thể đứng. Nhan Sùng đã sợ choáng váng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai chân run rẩy, ngay cả lời cũng không biết nên nói cái gì. Toàn thân cao thấp đầu khớp xương đều ở đây đánh lộn. Hắn nhìn Giang Ninh, tựa như nhìn ác ma. Từ cửu u trong địa ngục, bò ra ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người, na trắng bệch trên mặt, không có chút huyết sắc nào. Toàn thân lạnh lẽo, phảng phất rơi vào vạn trượng hầm băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan Sùng hầu phát khô, không ngừng lùi lại, đột nhiên quát to một tiếng, chợt liền như là gặp ma thương hoàng từ cửa sau đào tẩu. Hắn nơi nào còn dám lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả ngũ hổ đều chết ở Giang Ninh đích thủ hạ, hắn càng là không có đường sống. Giang Ninh chỉ là nhìn thoáng qua, ngay cả đuổi hứng thú cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này rác rưởi, chết là sớm tối kết quả. Hắn quay đầu, cầu ca đám người, như trước cuồng bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến trận kỹ xảo, để cho bọn họ thực lực tăng thêm một bước, không chỉ có thể trình độ lớn nhất phát huy ưu thế của mình, càng là đem hoàn cảnh xấu hoàn mỹ lẩn tránh rơi. Thực lực khủng bố bạo phát, nơi nào là những thứ này hay là tay chân có thể địch nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, vang động trời. Ngũ hổ rồi ngã xuống, càng làm cho bọn họ nhất thời đánh mất chiến đấu lòng tin, trực tiếp hỏng mất. Ngay cả cường đại nhất ngũ hổ đều toàn bộ xong, bọn họ còn có thể như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, bọn họ bị cầu ca đám người ấn trên mặt đất ma sát, ngoại trừ cầu xin tha thứ ở ngoài, lại không sức phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Nhan Sùng chạy, muốn theo đuổi sao? Vàng Ngọc Minh cho Giang Ninh đốt một điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chạy sao? Giang Ninh phun ra một ngụm hơi khói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 3 phút, toàn bộ trong đại viện, ngoại trừ Giang Ninh còn đứng, người còn lại, toàn bộ đều nằm, lung tung nằm, máu chảy thành sông. Cầu ca đám người, từng cái phấn khởi tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ lãnh hội chiến trận kỹ xảo lợi hại, hưng phấn mà hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Quá mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh mẽ, có thể cùng Giang Ninh so sánh với, còn kém nhiều lắm, kém xa. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca hỏi qua Giang Ninh, như thế nào mới có thể trở nên cường đại? Giang Ninh chỉ trả lời hai chữ, huấn luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không ngừng huấn luyện, vượt lên trước thường nhân gấp trăm lần nghìn lần vạn lần huấn luyện. Bọn họ không biết, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Giang Ninh liền luyện ước chừng mấy trăm ngàn lần, thẳng đến một quyền này, trở thành bản năng của thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhìn quét một vòng, những người đó lạnh run, ngay cả đầu cũng không dám giơ lên, càng không cần phải nói cùng Giang Ninh nhìn nhau. Đi, đi Dương gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh xoay người ly khai, và Ngọc Minh đám người lập tức đuổi kịp. Mà trong đại viện, gào khóc tiếng nổi lên bốn phía. Sự sợ hãi ấy, cái loại này hối hận, cái loại này sỉ nhục, biết nương theo bọn họ trọn đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, Dương gia trong đại viện, Dương Hoàng cùng Dương Tiêu phụ thân, nữ nhi hai cái, đều tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày mai liền muốn xuất phát, Nhan Sùng sẽ mang Ngũ Hổ đi Đông Hải, sau đó mang theo Giang Ninh đích đầu trở về. Tối hôm nay, chính là bọn họ một lần nữa nhập chủ Dương gia, triệt để đem Dương gia nắm ở trong tay thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Dương Đống không muốn đi nữa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống vỗ bàn một cái, tức giận không thôi. Dương Hoàng dĩ nhiên đã đem chính mình giá không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có gì không dám, ngày hôm nay chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng. Dương Hoàng lạnh lùng nói. Nhớ tới tình phụ tử, ngươi ngoan ngoãn lui xuống, ta còn có thể bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Bằng không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống run rẩy thân thể, tay chỉ Dương Hoàng phụ thân, nữ nhi, đã nói không ra lời. Hắn trầm mặc khoảng khắc, vẫn là nhận mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lão liễu, không có khả năng vẫn trưởng khống Dương gia. Huống chi, tình huống hiện tại, hắn cũng không còn biện pháp. Dương Tiêu mạnh mẽ quá đáng, chính mình căn bản không tranh lại nàng, càng không cần phải nói. Hiện tại ngay cả con trai duy nhất, cũng phải cõng phản bội chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đáp ứng, ta nhường ra Dương gia, người giúp ta giết Giang Ninh. Dương Đống mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh làm cho hắn mất mặt, làm cho hắn bị sỉ nhục. Bút chướng này, hắn có thể coi là ngồi ở đó. Dương Tiêu nở nụ cười một tiếng, biết Dương Đống phục nhuyễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, ngày mai, Giang Ninh đích đầu sẽ mang về, đặt ở Dương Rolin trước mộ, cho hắn tế điện. Đây là Dương Đống sau cùng yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cười cười, lão già kia, người chính là thật quan tâm Dương Rolin a. Hành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống không có nói thêm nữa. Lão tới chết na một cái, nhất định là được sủng ái nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đã thành kết cục đã định, hắn không còn cách nào sửa lại. nhưng còn có thể vì Dương Rollin báo thù. Coi như đáng giá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh, ta muốn ngươi đích não đại. Tế điện con ta, chấm, Dương Đống cắn răng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Hoàng hai người, đã không để ý tới hắn. Nghe được Dương Đống nhận mệnh, trên mặt bọn họ nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Cuối cùng là đem Dương ra lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vật khổng lồ Dương ra. Đại biểu cho đang xây châu thực lực và địa vị. Cộng thêm bây giờ Dương Tiêu, đủ có thể khiến Dương ra trở thành Đông Nam địa khu nhà giàu có. Ở toàn bộ Đông Nam địa khu, cũng không có người dám trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúc mừng ba, Dương Tiêu cố ý ngay trước Dương Đống. Đối với Dương Hoàng nói, Dương gia gia chủ, thật tới danh quy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Hoàng nở nụ cười một tiếng. Gật đầu, hai người đều không để ý Dương Đống biểu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương ra tới tay. Hiện tại, sẽ chờ ngày mai. Giang Ninh đích đầu, đưa đến trước mặt bọn họ. Đồng Hải cấm địa tên, bị triệt để đánh vỡ. Chúng ta Dương ra, đã định trước biết quật khởi, sẽ trở thành chân chính nhà giàu có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Hoàng hưng phấn nói. Ta đã có thể chứng kiến tương lai Dương gia ở Đông Nam địa khu trở thành cự vô phách, lại không người dám trêu chọc cảnh tượng. Hắn nắm quả đấm một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt, phảng phất đã xuất hiện hình ảnh. Toàn bộ Đông Nam địa khu nhân đều sợ hãi hắn Dương Hoàng, đều kính sợ hắn Dương gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trước mặt hắn, đều nơm nớp lo sợ, rất cung kính dáng dấp. Hắn có chút không thể chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí nghĩ, ngày mai nếu chúc mừng một phen a, uống bao nhiêu a, lại thêm mâm đậu phộng thế nào? Mở thế nào thủy nói mê sảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc bất chợt, ngoài cửa, truyền đến một giọng nói, mang theo một tia hí ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.